Chương 791, nhận quà xong trở mặt. Nó cắn răng, từ trong không gian trữ vật của mình lấy ra một viên tôi châu to cỡ hạt tông nhãn, màu tím đậm, bên trong như có ngàn vạn con tôi tông bay múa, phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây là tử lôi châu, do ta từ trong thiên kiếp ngưng tuyển ra, có thể dùng nó cảm ngộ quy tắc lôi đạo, cũng có thể kích hoạt để nó phát nổ, uy lực tương đương với một tích toàn tực của thần quân trung kỳ. Nghe tới đây, mọi người đều giật mình. Hai mắt Trần Mạn Châu tỏa sáng, đưa tay chộp lấy tử lôi châu, chỉ là lôi thần cầm quá chặt, nàng không rách nào lấy đi được. Hai tiểu gia hỏa lại bốn mắt nhìn nhau, Trần Mạn Châu cười ngọt ngào nói, cảm ơn, khuôn mặt của lôi thần giống như ăn mướp đắng, cười còn khó coi hơn khóc buông trảo ra. Không có chi. Trần Mạn Châu tấy được tử lôi châu, yêu thích không rời tay, cười hì hì nhìn đám người Lạc Chính Nam một cái, nụ cười này, sao cổ quái thế nhỉ, giống như... Mấy người còn chưa nghĩ xong, Trần Mạn Châu đã xoay người lại, khóc lóc nhào vào trong lòng Hồ Nguyên Vũ, nức nở nói, sư tôn, bọn hắn ức hiếp ta, không coi sư tôn ra gì, còn muốn khi sư diệt tổ, Hồ Nguyên Vũ. Lạc Thanh Thúy. Lạc Hồng Tinh rất coi trọng lễ pháp, quan hệ đồng môn cũng được quy định rõ ràng, không cần biết ngươi bao nhiêu tuổi, nhập môn sau chính là sư đệ sư muội. Tuy đám người Lạc Chính Nam theo Hồ Nguyên Vũ từ rất sớm, nhưng lại không phải đệ tử chân truyền, chưa làm lễ bái sư, chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, ngay cả hai chữ sư tôn cũng không có tư cách gọi. Còn Trần Mạn Châu lại là đệ tử chân truyền, theo quy củ nàng đúng là đại sư tỷ của bọn hắn. Dù trong lòng Hồ Nguyên Vũ, đám người Lạc Chính Nam đã không khác gì chân truyền của mình, được hắn dốc lòng truyền thụ, nhưng chưa làm lễ bái sư lại là thật sự, ta rõ ràng là đệ tử chân truyền của sư tôn, còn bọn hắn chỉ là đệ tử ký danh. Theo quy củ không phải ta nhập môn trước sao, bọn hắn là sư đệ, lại dám gọi ta tiểu sư muội, này không phải ức hiếp ta, không coi trọng sư tôn, còn muốn khi sư diệt tổ thì là cái gì? Hồ Nguyên Vũ. Lạc Thanh Thúy. Đám người lôi thần. Tự hồ nàng nói không sai nha, bình thường chỉ dạy nàng một ít đạo lý làm người, chút kinh nghiệm giang hồ, cách đối nhân xử thế, ai nghĩ tới tiểu nha đầu này học cái gì cũng tệ, chỉ có cái này là cực giỏi. Học một biết mười, thậm chí còn có hiện tượng trò giỏi hơn thầy. Hắn bất đắc dĩ hỏi. Có chuyện gì từ từ nói, động một chút lại khóc lóc còn ra thể thống gì? Trần Mạn Châu nức nở nói, đám người Hoàng Niên Khang. Cô nãi nãi, ngươi muốn diễn cũng nên nhìn trước ngó sau một chút chứ, một giây trước còn đưa tay nhận quà, cười nói ngọt ngào, một giây sau đã trở mặt không nhận người. Là ai dạy ngươi vô sĩ đến trình độ này vậy? Mọi người vô ý thức nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt quái lạ. Hồ Nguyên Vũ. Con mẹ nó, các ngươi nhìn ta làm gì, ta có vô sĩ như vậy sao, chỉ là đúng thì đúng, nhưng ngươi tay trước vừa nhận quà, tay sau tìm âm người một đao, như vậy không hay tắm đâu. Đám người Lạc Chính Nam giống như ăn phải con ruồi, bảo bọn hắn gọi một tiểu nha đầu là đại sư tỷ, cái này có chút khó khăn nha. Bốn người một thú nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt cầu xin. Sư tôn, hắn còn chưa nói gì, Trần Mạn Châu đã ôm hai má hắn nũng nịu, thanh âm ngọt như mật, cộng thêm khuôn mặt đáng yêu giống như thiên sứ, thôi được rồi, dù sao ở tương lai đám người Lạc Chính Nam đều gọi nàng là đại sư tỷ nha, khục khục, theo quy củ Châu Nhi đúng là sư tỷ của các ngươi nha, cả đám yếu xìu như quả cà bị sương đánh, rất không tình nguyện hô. Đại sư tỷ. Trần Mạn Châu cười thanh khách, quả thật là ma nữ bách biến, lôi thần nhịn không được nói. Đại sư tỷ, quà ra mắt đâu, tiểu nha đầu này thật quá đáng, đã nhận quà xong, còn muốn leo lên đầu bọn hắn ngồi, không lấy lại chút vốn liếng sao được, đám người Lạc Chính Nam cũng gật đầu, cười hắc hắc nhìn nàng, Trần Mạn Châu ngớ ra, hơn trăm năm nay đi theo sư tôn, tuy trên người có chút bảo bối, nhưng kia không phải vũ khí thì chính là bảo vật phòng thân, hơn nữa là do sử tôn ban, nàng làm sao nỡ lấy ra đưa người. Nhưng không cho thì còn đâu mặt mũi của đại sư tỷ. Nàng từ trong không gian giới chỉ tấy ra 5 quả cây, chính là thiên vực quả, có chút không nỡ đưa cho 5 người. Túi thiên vực quả kia ở dưới Trần Mạn Châu kỳ kèo xin xỏ, lại sử dụng đủ tuyệt chiêu làm nũng, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ không chịu được, đưa hết cho nàng, chỉ một quả cây, đại sư tỷ, ngài không khỏi cũng quá qua loa rồi, lôi thần có chút ấm ức nói, mình ngay cả tử lôi châu cũng lấy ra làm quà, kết quả sư huynh không làm được, còn mất luôn bảo bối. Hiện tại chỉ lấy về một quả cây nho nhỏ, thiên vực quả. Trần Mạn Châu còn chưa trả tời, Lê Hữu Trác đã thốt tên, hắn là đan sư, tự nhiên nhận ra loài kỳ trân trong truyền thuyết này. Thiên vực quả có công dụng nghịch thiên gì sao? Lạc Chính Nam hỏi, Lê Hữu Trác nói, thiên vực quả là kỳ trân, ở thiên nhân kỳ dùng, có thể vô điều kiện mở rộng một dặm lĩnh vực, nghe vậy, cả đám đều có chút thất vọng, tuy quả này rất trân quý, nhưng bọn hắn đều sắp đột phá thần quân kỳ, thiên vực quả đã vô dụng, thấy bọn hắn thất vọng, Lê Hữu Trác lại cười nói, tuy quả này công dụng không tính trân quý, nhưng lại là mỹ thực hiếm thấy, ở trong các cổ tịch ghi chép, độ ngon của nó có thể so với kim táo, bàn đào, nhân sâm quả, các ngươi có cơ duyên thưởng thức, còn không biết trân quý. Chương 792, sắp phải rời đi. Nghe nói như vậy, đám người Lạc Chính Nam đều nghi ngờ đưa tên miệng cắn thử, Lạc Thanh Thúy cũng được Trần Mạn Châu cho một quả, sau khi nếm thử, hai mắt tiền tỏa sáng. Hương vị này, quả thật là rất khó dùng từ ngữ hình dung, chỉ có thể nói một tan khó quên. Đám người Lạc Chính Nam ăn như hổ cuốn, nháy mắt đã hết sạch, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn cái bọc trong tay Trần Mạn Châu, Trần Mạn Châu như nai con kinh hãi, vội vàng thu cái bọc vào không gian giới chỉ, sau đó lủi vào trong lòng hồ nguyên vũ, lúc này mới có chút cảm giác an toàn, lôi thần liếm liếm môi, sắc mặt vẫn còn thòm thèm lắm, nó nhìn Trần Mạn Châu trốn ở trong lòng hồ nguyên vũ, nở nụ cười nịnh nọt, đại sư tỷ, vừa rồi ăn nhanh quá, ta còn không biết nó có mùi vị gì, sư tỷ có thể cho ta thêm một quả nữa, để ta nếm thử không? Trần Mạn Châu đen cả mặt, tời thoại này sao quen như vậy? Hồ Nguyên Vũ thì nhịn không được bật cười, làm Trần Mạn Châu đỏ bừng cả mặt, gia hỏa kia là cố ý trêu đùa bổn cô nương sao, ngươi có biết lời thoại này là độc quyền của ta không? Hồ Nguyên Vũ quay người nhìn thiếu nữ xinh đẹp giống như thiên sứ kia, trong mắt tràn đầy vẻ yêu chiều, mỉm cười hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Trần Mạn Châu đi đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay hắn, thanh âm u buồn nói, nàng nhẹ bước đi trong tuyết, lại không lưu lại bất kỳ dấu chân nào, váy đỏ theo gió tuyết phất phơ, càng tăng thêm mấy phần kiều diễm. Nàng đi đến lương đình bên cạnh hồ, nhìn nam tử anh Tuấn đang chắp tay sau lưng nhìn tuyết rơi, trong mắt lóe lên một tia tình cảm khó tả, nhưng rất nhanh bị nàng giấu đi, thay vào đó là thần sắc cung kính và ngưỡng mộ. Sư tôn, mấy ngày nay hình như người có tâm sự, kia là cảnh giới mà rất nhiều kim tiên, thượng tiên cũng không cách nào vào được, không chỉ cần thiên phú, ngộ tính, cố gắng, mà còn cần cơ duyên. Kiếm đạo đạt tới cảnh giới kiếm đạo thông thần, khi đó người và kiếm, thần hồn và kiếm linh đều hợp nhất, có thể tùy tâm mà động, khi đó tu sĩ đã không cần chiêu thức hay kiếm kỹ, mà nương theo một loại đạo ý huyền diệu xuất kiếm, rất khó dùng từ ngữ diễn tả, bởi vậy cảnh giới kiếm đạo thông thần chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, không thể ngôn truyền. Lôi thần hiển nhiên là không cách nào xin được quả thứ hai, dù nó nịnh nọt như thế nào, tiểu nha đầu cũng nhất quyết không cho. Lôi thần thầm khinh bỉ, thật keo kiệt, cái bọc lớn thế kia, bên trong ít nhất cũng mấy chục quả, một mình ngươi ăn hết sao, ặc, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không cho nha, xem ra về sau phải nghĩ biện pháp khác. Đám người Lạc Chính Nam không có mặt dày như Lôi Thần, không cách nào mở miệng đi xin một tiểu nha đầu, bất quá ngày sau có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ moi ra một ít, một thiếu nữ tầm 13-14 tuổi, người mặc váy đỏ, tuy còn khá ngây ngô, nhưng dung nhan đã khung quốc khuynh thành. Đôi mắt như làn thu thủy, lông mi dài uốn lượn, mũi ngọc tinh xảo tản ra huỳnh quang, còn có bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Ở dưới ngũ quan gần như hoàn mỹ, cổ tuyết cao giống như bạch thiên nga kiêu ngạo, làm cho người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn từ xa, không thể trêu đùa. Bộ ngực đã có chút quy mô, tuy không to nhưng rất cân xứng, phối hợp với vòng eo nhỏ nhắn và bờ mông tròn trịa của thiếu nữ mới lớn, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn vào cũng sẽ sinh ra ý nghĩ viễn vông. Hàng phong rì rào, kỳ hoa dị một trong lâm viên đã sớm héo tàn, bao trùm lấy bông tuyết trắng xóa. Biệt viện lịch sự tao nhã, lương đình xây cạnh hồ, nước hồ mặc cho tuyết rơi dày, lại vẫn trong xanh thanh tịnh, thậm chí còn bốc lên hơi ấm. Trên tường rào, ngói xanh, che kín bông tuyết, đèn lồng đỏ treo ở ngoài cửa viện theo gió đong đưa, sau đó mọi người lại cười nói vui vẻ. Bắt đầu tâm sự trải nghiệm của mình trong hơn ngàn năm qua, Hồ Nguyên Vũ cũng tiện thể chỉ điểm đám người Lạc Chính Nam một ít nan đề trong tu hành, bầu không khí cực kỳ hòa thuận. Đoạn thời gian sau đó, Hồ Nguyên Vũ vẫn ở lại tổ miếu, chỉ điểm đám người Trần Mạn Châu tu hành, mình thì nhân lúc rảnh rỗi cũng hoàn thiện lại các thuật pháp võ kỹ tu luyện, tiến bộ cũng xem như không tệ. Nhất là kiếm pháp, 10 thức Long Hoa kiếm pháp đã luyện đến đại thành, kiếm đạo có bước tiến dài. đã một chân bước vào cảnh giới kiếm đạo thông thần, sư tôn có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được ta, hơn ngàn năm qua ta tuôn ở bên cạnh ngài, sư tôn có tâm sự, ta làm sao không biết. Dừng một chút, Trần Mạn Châu tại nói tiếp. Đoạn thời gian trước, sau khi Tiểu Nam đăng cơ, ngài dẫn sư huynh đệ chúng ta xẻ núi làm thành, xây dựng tứ đại hùng quang, sau đó tại tịnh các sư đệ ra ngoài tự tập môn hộ, ngay cả Thúy cô cũng rời đi, tới tận Bách Hoa Sơn thành tập Bách Hoa Cung, sư tôn, ngài có chuyện gì giấu chúng ta đúng không? Lúc này hai mắt nàng đã rưng rưng, hắn có thể cảm nhận được đây là nàng khóc thật, chứ không phải như bình thường làm nũng vòi vĩnh. Hồ Nguyên Vũ vẫn im lặng không nói, mắt nhìn trời tuyết mịt mùng, trong lòng dâng lên cảm giác rất khó tả, một mặt hắn rất muốn trở về tương lai, trùng phùng với các hồng nhan của mình, xa cách mấy ngàn năm, lòng hắn cực kỳ tưởng niệm, một mặt thì hắn không nỡ bỏ lại các đồ đệ, đặc biệt là Trần Mạn Châu, đối với nữ đệ tử từ nhỏ được hắn thu dưỡng này, tình cảm đã không đơn thuần là tình sư trò bình thường nữa. Thấy hắn không nói, chỉ nhìn tuyết rơi bên ngoài lương đình, nàng giống như đã đoán được cái gì, thử thăm dò hỏi, sư tôn sắp phải rời đi rồi đúng không? Chương 793, sư tôn, chúng ta thành hôn được không? Đi theo hắn phâu như vậy, nàng tự nhiên cũng nghe nói sư tôn ta thượng tiên trên tiên giới, hạ phàm là vì giúp sinh tinh trên Lạc Hồng Tỉnh vượt qua kiếp nạn, không bị dị ma tộc nô dịch. Thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ, có khi nào sư tôn hoàn thành công việc, sẽ trở về tiên giới, không quan tâm nàng nữa hay không? Chỉ là tính nàng hồn nhiên hoạt bát, rất nhanh lại ném nó qua sau đầu, cảm thấy sư tôn sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng một mình rời đi. Hồ Nguyên Vũ quay lại, đưa tay vuốt mái tóc ống mượt của nàng, thở dài nói, thiên hạ nào có buổi tiệc không tàn, hiện tại thế cục của Lạc Hồng Tinh đã ổn, các con cũng trưởng thành, không, ta không muốn sư tôn rời đi, ta muốn mãi mãi ở bên người, hu hu hu. Hắn còn chưa nói hết câu, Trần Mạn Châu đã nhào vào trong ngực hắn khóc nấc tên, hai tay ôm chặt tấy, như sợ một giây sau hắn sẽ tan biến. Hồ Nguyên Vũ cũng ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trong lòng có chút không nỡ thở dài. Từ lúc hắn rời Ma Uyên, đến hiện tại lại trôi qua hơn ngàn năm, trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn không ngừng tăng cao, lực lượng bài xích đã đạt tới trình độ không cách nào áp chế, sư tôn không cần Châu Nhi nữa sao? Muốn bỏ Châu Nhi ở lại thế giới này một mình sao? Tim hắn đau nhói, hai tay ôm nàng càng chặt, thế là ở dưới tác động của hắn, Lạc Chính Nam cường thế thống nhất các lộ chư hầu, thành lập Đại Nam Thần Triều, Phong Thần Ấn cũng trở thành Ngọc Tỷ truyền quốc. Sau đó hắn lại dẫn năm đồ đệ của mình, huy động lực lượng cả nước xẻ núi làm thành, xây dựng lên tứ đại hùng quang, ngăn dị ma tộc ở ngoài Ma Uyên. Theo thời gian trôi qua, Trần Mạn Châu lớn dần, Lạc Thanh Thúy có dạy nàng những kiến thức cơ bản, nói nam nữ hữu biệt, nhưng nàng mặc kệ, cứ suốt ngày quấn quýt không rời. Đối với Trần Mạn Châu, Hồ Nguyên Vũ không chỉ như sư tôn, như ca ca, mà trong lòng nàng theo thời gian cũng từ từ sinh ra một loại tình cảm mông lung, mới đầu nàng cứ nghĩ đó là thân tình, giống như nàng đối với đám người Lạc Chính Nam, thời gian hắn lưu lại thời đại này đã không còn nhiều, thậm chí đã có thể tính bằng ngày. Nức nở rất lâu, Trần Mạn Châu mới nín khóc, nghẹn ngào nói, hơn ngàn năm qua, Trần Mạn Châu giống như cái đuôi ở sau mông hắn, hầu như một bước cũng không rời, đối với nàng, hắn là bầu trời, là tất cả, bất cứ chuyện gì cũng xoay quanh hắn lưu chuyển. Ngay cả khi nghỉ ngơi, nàng cũng ngủ ở trong lòng hắn, nàng nói như vậy mới có cảm giác an toàn, bằng không sẽ ngủ không ngon, về sau hắn lại phân phát bảo vật mà những năm này thu hoạch được cho đám người Ma Văn Trường, để bọn hắn ra ngoài tự lập môn hộ. Ngay cả Lạc Thanh Thúy cũng không ngoại lệ. Đến hiện tại chỉ có Trần Mạn Châu là còn ở bên cạnh hắn, nhưng khi can thận hồi tưởng tại không phải, bởi vì mỗi tầng nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tiếp xúc nữ nhân khác, hay khi đám người Lạc Văn Toàn tiến cử mỹ nữ, nàng đều tức giận phản đối, đánh đuổi những người kia đi. Nàng ghen, phải, là đang chen, nàng sợ nữ nhân khác cướp đi nam nhân của mình. Còn Hồ Nguyên Vũ, đối với nữ đệ tử đáng yêu, tại xinh đẹp tuyệt trần kia, ngay từ đầu hắn đã có kế hoạch dưỡng thành, nhất định sẽ thu vào hậu cung, quyết không có chuyện đi tiện nghi kẻ khác. Chỉ là vì hoàn cảnh, hắn mới cố nhịn, còn thi chút thủ đoạn để cho nàng yêu khắc cốt minh tâm, chỉ như vậy nàng mới có thể vượt qua tuế nguyệt dài dằng dặc, để gần một nguyên hội sau hai người trùng phùng. Ta cũng không muốn xa Châu Nhi, chỉ là thiên đạo không dung ta ở lại nơi này. Khuôn mặt của Trần Mạn Châu như lê hoa đái vũ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngài mang Châu Nhi theo được không? Châu Nhi thật không thể rời xa người. Sau đó nàng như lay hết dũng khí nói. Châu Nhi yêu sư tôn. Giống như sợ hắn không hiểu ý của mình, nàng lại vội nói là tình yêu nam nữ như Thúy cô nói, không phải tình sư đồ. Hồ Nguyên Vũ vuốt khuôn mặt đẫm lệ của nàng, hai người cứ như vậy nhìn nhau, tất cả tình cảm, lưu luyến, bi thương, đều ở thời khắc này hóa thành vô thanh, chỉ dùng ánh mắt cũng có thể tỏ bày tất cả. Không biết lúc nào, ánh mắt của Trần Mạn Châu nhắm tại, môi hai người áp vào nhau, một nụ hôn kéo dài bất tận, giống như có thể thiên trường địa cửu. Rất lâu sau, môi hai người mới rời, khuôn mặt của Trần Mạn Châu ửng hồng, ánh mắt mê tị, nhìn càng thêm xinh đẹp thoát trần. Sư tôn, người còn nhớ Túc bái sư, khi ấy ta không hiểu chuyện, tại chúc người bách niên gia lão không? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười ôm nàng vào lòng, sao có thể quên được, lúc ấy ta còn uống nắng, nói đó là lời phàm nhân chúc trong ngày thành hôn, tu sĩ mà chúc như vậy, không khác gì trù ẻo người ta chết sớm, sẽ bị ăn đòn. Trần Mạn Châu cười khúc khích, sau đó ôm nhu nói, sư tôn, chúng ta thành hôn được không? Lạc Hồng Tĩnh đã bị thánh mẫu phong bế, quy tắc thiên địa đúc gấy, tiên tổ đoạn tuyệt, sinh tỉnh ở đây đã không có cơ hội thành tiên. Lần này chia tay, có khi chính là vĩnh biệt, nàng biết sư tôn không mang nàng theo, kia không phải hắn không muốn, mà là không có cách nào làm được. Đã như vậy, sao không tranh thủ thời gian còn ở bên nhau, vẽ ra một chấm tròn hoàn mỹ, để ngày sau khi già chết đi, mình sẽ không ân hận vì bỏ lỡ cơ hội có thể nắm trong tay này, biết đâu mình lại mang cốt nhục của sư tôn, như vậy cũng coi như có niềm an ủi, không đến mức vì ly biệt mà sầu não chết đi. Chương 794, ta muốn tắm một chút. Hồ Nguyên Vũ yêu thương vuốt mái tóc của nàng, mỉm cười nói. Nha đầu ngốc, ta rời đi một đoạn thời gian, cũng không phải tử biệt, cần u sầu như vậy sao? Nghe vậy, ánh mắt của Trần Mạn Châu hiện ra vẻ hy vọng, vội vàng hỏi, sư tôn, ngài nói thật, chỉ rời đi một thời gian, bao lâu, lúc này lại đến phiên Hồ Nguyên Vũ khó xử, hắn cũng không thể nói với nàng phải chờ gần 1 tỷ năm chứ, phàm nhân nghe được con số này, ai dám có niềm tin chờ đợi, thế là hắn chỉ có thể tấp tửng. Quy tắc thiên địa của Lạc Hồng Tĩnh đang từ từ khôi phục, ngày giới tỉnh thức tỉnh, giới chủ xuất hiện, tiên tổ mở ra, là ngày chúng ta đoàn tụ. Khi đó ta sẽ đường đường chính chính cưới nàng vào cửa, để nàng thành thê tử của ta. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ teo đăng tiên lộ, mình ghi nhầm là thế giới thụ thức tỉnh, nhưng không để ý đăng tên. Thế giới thụ của Lạc Hồng Tĩnh là đa thần thụ đã sớm rời đi, ở đây mình đính chính tại là thế giới linh, mong mọi người thông cảm. Hắn không còn xưng con, mà thay bằng nàng, giống như ngầm thừa nhận quan hệ yêu đương giữa hai người. Nghe vậy, thần sắc trong mắt Trần Mạn Châu thay đổi liên tục. Khi thì vui vẻ, khi thì lo lắng, lúc thì lại biến thành hạnh phúc thẹn thùng, vui vẻ là vì biết còn có hy vọng trùng phùng, nhưng nàng theo hắn lâu như vậy, làm sao nghe không ra hắn nói giảm nói tránh, lại thêm nàng đã không phải tiểu hài tử chưa hiểu sự đời, Lạc Hồng Tinh muốn hoàn toàn khôi phục, này cần thời gian bao lâu? Mình có thể chờ đến ngày đó sao? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Nguyên Vũ, Trần Mạn Châu đi đến bên hồ, nhẹ nhàng trút bỏ y phục trên người. Theo Trần Mạn Châu cởi quần áo, một bộ thân thể như phấn điêu ngọc mài hiện ra, để cho dương vật của Hồ Nguyên Vũ không khỏi bành trướng, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Cấm dục mấy ngàn năm, hỏa khí trong người hắn đã tích tụ đến cực hạn, hiện tại gần như sắp không chịu nổi, muốn lập tức nhào lên đè lấy đối phương mà hành lạc. Khu tam giác huyền bí hiện ra, gò mu trắng hồng, chỉ có vài ngọn cỏ lưa thưa, khe âm đạo khép rất chặt chẽ, dù nhìn kỹ như thế nào, cũng không thể thấy quang cảnh thần thánh bên trong. Giờ phút này các đường công linh lung bay bỗng hiển lộ không bỏ sót, lộ ra khí tức thanh xuân vô địch, hai chân thon dài lại thẳng tắp, bờ mông tròn trịa vung cao, phối hợp với cặp chân trắng nõn, eo thon và bộ ngực vừa vặn, không khác gì một pho tượng thần vệ nữ, để người nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng nâng gót sen, nhẹ nhàng bước xuống hồ, trước khi chân chạm nước còn quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, nhưng tình cảm chôn giấu sâu trong đáy lòng. Hiện tại đã được Bạch Mã Hoàng tử thừa nhận, niềm hạnh phúc có thể lấn áp tất cả, để nàng dấy lên niềm tin mãnh liệt. Ta nhất định có thể chờ đến ngày hắn trở lại, cưới ta vào cửa, trở thành thê tử chính thức của hắn. Lúc nào chàng rời đi, không có mị hoặc vô song như Triệu Nhã hay Võ Mị Nhi, cũng không có vẻ đã cự còn nghênh như Lâm Nhược Yên, Đường Nhu, nhưng lại tràn ngập dụ hoặc, khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy xương cốt cũng mềm nhũn. Hồ Nguyên Vũ như ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của tạo hóa, hô hấp từ từ trở nên dồn dập. Tiểu nha đầu này, Không biết từ đâu học lại được phong cách câu dẫn nam nhân kinh khủng như thế, quan trọng nhất là tiểu nha đầu kia quá đẹp, mị lực để cho người không cách nào ngăn cản được. Chỉ thấy da thịt nàng trắng muốt như ngọc, tựa như ngọc mỹ nhân y lóe sáng, trước ngực là hai tòa nhũ phong kiên cố, mặc dù không lớn lắm, nhưng vẫn như cái chén cao cao nhô lên, hai nụ hoa màu đỏ nhạt trước ngực chỉ tầm hạt đậu, xung quanh quần vú hiện ra màu hồng phấn nhàn nhạt, không nhìn kỹ còn nhìn không ra, lại thêm eo thon mảnh khảnh, cái rốn linh lung khéo léo. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ nhìn xuất thần, nàng nhẹ nhàng cúi người, đường cong hoàng mỹ trở nên rõ ràng, bầu nhũ hoa kiên quyết càng thêm nổi bật, cái mông đẹp đầy đặn vểnh lên, từ nơi trung gian, cái khe mông sâu thẳm kéo dài như không có điểm dừng, đôi bàn tay như ngọc trắng nắm đường viền quần lót bằng tơ lụa, chậm rãi cởi ra, cái gò mu như ẩn như hiện mờ ảo trong hơi nước từ dưới hồ bốc lên, thật sự là đẹp đến trí mạng, Trần Mạn Châu không nói gì, chỉ yên lặng ôm hắn, như cố gắng hít lấy khí tức nam tử thân quen kia. Qua một lúc lâu, Trần Mạn Châu rời khỏi vòng tay của hắn, khuôn mặt đỏ bừng nói. Ta muốn tắm một chút, Trần Mạn Châu có chút thẹn thùng đổi cách xưng hô. Sắp rồi, sau khi đã thông các long mạch đến chủ mạch ở Tản Viên Thần Sơn, tu vi tán tiên cửu kiếp của ta đã đến cực hạn, không cách nào áp chế được nữa, ngày ta độ tán tiên thập kiếp, cũng chính là ngày ta phải rời đi. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại, thanh âm có chút không nỡ nói, Trần Mạn Châu di vào hồ, nước hồ không sâu, chỉ vừa tới cái rốn xinh xắn, nửa người trên hoàn toàn lộ rõ ở trong không khí. Nàng chậm rãi ngồi xuống, tay ngọc khẽ trêu đùa tàn nước, tại nhẹ nhàng tưới tên bờ vai trắng hồng, mỗi một động tác đều rất chậm, giống như tận tực bày ra vẻ xinh đẹp kiều diễm của mình cho người nào đó thưởng thức. Qua rất lâu thấy Hồ Nguyên Vũ vẫn đứng ở trên bờ nhìn mình, khuôn mặt nàng ửng hồng, thẹn thùng nói. Chàng còn không chịu xuống giúp thiếp. Hừ, trước kia mỗi lần người ta tắm, chàng không phải đều rất nhiệt tình giúp đỡ sao? Hiện tại lại đổi tính, trở nên thẹn thùng, Hồ Nguyên Vũ đen mặt, thời điểm nàng còn nhỏ, cũng không biết học ai, thỉnh thoảng lại đòi tắm, mỗi lần tắm đều vòi vĩnh bắt mình giúp, đối với yêu cầu như vậy, hắn làm sao có thể từ chối, hiện tại lại bị nàng cắn ngược. Chương 795, cá nước thân mật. Chỉ là từ khi thân thể nàng bắt đầu phát dục, trừ túc ngủ vẫn rút vào trong tòng hắn, thì Trần Mạn Châu không còn yêu cầu hắn giúp tắm nữa, để hắn tiếc nuối không thôi. Nhìn khung cảnh xinh đẹp, tại thêm tiểu mỹ nhân khiêu khích, Hồ Nguyên Vũ làm sao chịu được, y phục trên người thoáng cái đã biến mất, từ từ đi xuống hồ nhỏ. Lúc này Trần Mạn Châu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái khay tròn bằng hắc thiên hương mộc, trong khay là một bầu rượu và hai cái ly nhỏ. Đặt ở trên lớp tuyết ven hồ, nàng nhẹ nhàng rót đầy hai ly rượu, hương thơm dịu dịu nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, tuyết trắng, ôn tuyền, mỹ nhân, rượu ngon, nhân gian tiên cảnh chỉ đến thế là cùng, tiếp nhận ti rượu mà Trần Mạn Châu đưa cho mình, Hồ Nguyên Vũ làm sao không hiểu ý của tiểu mỹ nhân, nàng là muốn định ra danh phận trước. Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, vòng tay đối ẩm, giống như uống rượu giao bôi. Uống cạn chung rượu, Hồ Nguyên Vũ cũng kìm tòng không được nữa. Đưa tay ôm tay thân thể mềm mại trắng nõn kia, môi kề môi, tại một nụ hôn dài bất tận. Chục thời điểm hôn nhau, Hồ Nguyên Vũ cũng lựa thế từ từ dìu Trần Mạn Châu đến bên cạnh hồ, đè lên thân thể nhỏ xinh ở trên lớp tuyết trắng xóa, cái này càng thêm kích thích Hồ Nguyên Vũ, tay phải theo cái bụng bằng phẳng dời xuống, đi tới khu âm đạo trinh nguyên lúc này đã ướt nhẹp, nhẹ nhàng vuốt ve. Trần Mạn Châu chỉ cảm thấy tay của Hồ Nguyên Vũ dần dần dời xuống, toàn thân không khỏi càng vặn vẹo. Mặc dù nội tâm cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng cảm giác thoải mái lại lặng yên tăng lên, càng làm nàng bối rối không thôi. Lúc này tay của Hồ Nguyên Vũ đã đến khu thánh địa của thiếu nữ, Trần Mạn Châu như bị điện giật, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước nhờn trong âm đạo lại chậm rãi chảy ra, miệng không tự chủ được phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người. Chết mất thôi, Hồ Nguyên Vũ bị cảnh đẹp trước mắt làm đầu óc choáng váng, hắn nâng cái mông của Trần Mạn Châu lên cao. Cẩn thận đánh giá cái âm hộ kia, chỉ thấy cửa động vốn đóng chặt, bây giờ hơi mở, lộ ra da thịt màu đỏ nhạt mềm mại cùng viên âm hạch kiều diễm ướt át màu hồng phấn, một ít âm dịch theo khe mông chảy xuống, nhìn dâm mỹ nói không nên lời, kích thích đến toàn thân hắn run rẩy. Hồ Nguyên Vũ liếm đôi môi khô, đưa đầu tới giữa hai chân của Trần Mạn Châu, chậm rãi ngửi lấy mùi hương thơm ngát từ trong u cốc của nàng tỏa ra, sau đó không chút do dự cúi đầu xuống, lè lưỡi liếm lên. Khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình mút cắn âm hạch của Trần Mạn Châu, khi thì dùng hàm răng cắn nhẹ không tha, còn bất chợt để đầu lưỡi xâm nhập vào trong hang động u cốc quấy lấy, chóp mũi hắn cạ lên thảm lông thưa thớt mềm mại, lại dùng miệng khuấy động mút lấy cái lỗ bé xíu kia. Ân, đừng, chỗ đó sao có thể, đừng, tha cho, thiếp đi, a, sau khi đùa bỡn một hồi, mục tiêu của Hồ Nguyên Vũ chuyển dời đến đôi đùi đẹp thon dài trắng noãn, bờ mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, chỗ hai chân giao nhau chính là khu gò mu trắng hồng, phối hợp thảm lông mu thưa thớt mềm mại như ẩn như hiện, thật sự là toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm người hoa mắt trầm mê. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cố nén dục hỏa, nghĩ thầm. Vưu vật như thế, nên từ từ tận hưởng, lại thêm nhất định phải để nàng khắc cốt minh tâm, mãi mãi ghi nhớ thời khắc này. Vì vậy hắn lật người, ngồi ở bên cạnh Trần Mạn Châu, tay chậm rãi xoa bóp hai ngọn ngọc nữ phong kia, bầu vú của Trần Mạn Châu bị Hồ Nguyên Vũ tập kích, chỉ cảm thấy một cổ khoái cảm tê tê dại dại truyền đến. Thân thể băng thanh ngọc khiết của Trần Mạn Châu chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, hiện tại được tình lang, cũng là sư tôn của mình trêu đùa, một cảm giác thẹn thùng xông lên đầu, làm nàng mắc cỡ nhắm chặt hai mắt, đầu lắc lắc, toàn thân giãy giụa, bản năng muốn tránh né ma chưởng của Hồ Nguyên Vũ tàn sát bừa bãi, nhưng ngược lại hình như là nghênh hợp với Hồ Nguyên Vũ vuốt ve. Ân. Trần Mạn Châu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, Trần Mạn Châu chỉ cảm thấy chỗ Hồ Nguyên Vũ tiếp xúc, có một cảm giác tê tê dại dại, thoải mái nói không nên lời, thế là chậm rãi lay động eo thon, nghênh hợp với động tác vuốt ve của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ đắc ý nhìn phản ứng của Trần Mạn Châu, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa thân thể trẻ trung lại mê người kia. Nhìn thấy Trần Mạn Châu bị mình đùa giỡn, hơi thở hỗn hển, thỉnh thoảng còn duỗi cái lưỡi thơm tho liếm láp đôi môi anh đào, phản phất như cực kỳ đói khát, da thịt trắng hồng che kín mồ hôi nhỏ mịn, càng có vẻ trong suốt như ngọc, eo thon mảnh khảnh giống như rắn nước đông đưa, vừa vặn nghênh hợp với động tác của tình lang, đùi đẹp thon dài thẳng tắp quấn dao, tựa hồ rất khó chịu. Ngón tay chôn sâu ở trong khe thịt bắt đầu chậm rãi đút vào đào khoét, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy da thịt trong âm đạo mềm mại giống như tầng tầng môi nhỏ, ngón tay ra vào thoải mái nói không nên lời, làm hắn không khỏi hưng phấn, động tác đút tay vào không khỏi nhanh hơn, làm Trần Mạn Châu liên tục trên rỉ uốn éo, cả hai đều là tu sĩ cường đại, tuyết lạnh đối với bọn hắn mà nói không khác gì nệm bông êm ái, không chỉ không giá lạnh, ngược lại càng tăng thêm kích thích. Tay hắn bắt lấy hai bầu vú kiên cố, tùy ý đùa bẩn lên. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, co giãn 10 phần, trong nội tâm không khỏi thầm khen thật là vưu vật, lực đạo không tự kìm hãm được lại tăng thêm vài phần, sau đó hé miệng hút, cả khuôn mặt đụng lên không ngừng liếm láp. Trần Mạn Châu bị Hồ Nguyên Vũ cuồng nhiệt trêu đùa, thân thể dần dần nổi lên phản ứng, hô hấp từ từ gấp gáp, một cổ khí tức như lan như xạ dần dần tràn ngập trong không khí, nụ hoa trên hai vú cũng chậm rãi đứng thẳng. Chương 796, Hồng Hoàng của Mạn Châu. Hồ Nguyên Vũ dùng đầu lưỡi tím âm hộ, Trần Mạn Châu càng túc càng hưng phấn, tuy trong miệng kêu xin khoan dung, nhưng phần eo và cái mông tại hãy tên cao, dán cái âm hộ dính tên miệng hắn, khát vọng đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ thâm nhập thêm chút ít, đầu lưỡi của hắn gây cho nàng từng trận khoái cảm, nhanh chóng bao phủ tâm trí, hồn nhiên vong ngã cảm thụ mỹ diệu, khoái cảm tam cho toàn thân nàng không ngừng run rẩy, say mê trong kích tình. Nàng không ngờ chuyện nam nữ mà trong sách nói tại sung sướng đến như vậy. Lúc này đầu lưỡi không ngừng đảo quanh âm hạch, mà âm hạch là khu vực mãn cảm nhất của nữ nhân, huống chi Trần Mạn Châu chỉ phà thiếu nữ mới tớn, làm sao có thể chịu đựng nổi kích thích như vậy, khiến cho toàn thân nàng như điện giật rê rần, hưng phấn như sóng triều. Ta, không được rồi. Trong lúc Trần Mạn Châu nhắm mắt hưởng thụ loại tư vị mỹ diệu này, Hồ Nguyên Vũ thấy thời cơ đã chín mùi, dùng đầu gối tách đôi chân thon dài của nàng, dương vật cứng rắn kiên quyết theo cửa hang động ướt. Ác trượt lên trượt xuống, cử động này của Hồ Nguyên Vũ làm cho toàn thân Trần Mạn Châu run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ, cơ hồ muốn lâm vào trạng thái điên cuồng. Lúc này hai tay hắn mới đặt ở giữa eo Trần Mạn Châu, chậm rãi đưa dương vật vào. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy trong khe âm đạo của Trần Mạn Châu cực kỳ chặt khít, tuy nói có rất nhiều âm dịch bôi trơn, nhưng vẫn không để cắm vào. Nhất phà màng thịt tầng tầng điệp điệp trong âm đạo, chăm chú quấn quanh quy đầu, càng tăng độ khó xâm nhập, nhưng cũng tăng thêm cảm giác sảng khoái. Phực. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ cắm vào âm đạo, Trần Mạn Châu cảm thấy đau nhức kịch tiệt đánh úp, màng trinh của nàng bị Hồ Nguyên Vũ xuyên phá rồi. Á, đau quá, nương theo tiếng hét thảm của Trần Mạn Châu, dương vật của Hồ Nguyên Vũ cắm đến đáy tử cung, chỉ cảm thấy từng tầng da thịt ấm áp mềm mại chăm chú vây quanh ở Dương Vật, cho hắn cảm giác thoải mái khó nói nên lời. Hồ Nguyên Vũ thấy Trần Mạn Châu không chịu nói, liền hỏi. Ngươi muốn cái gì cứ nói. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn cái gì, vậy nàng không thích sao? Ân, thích, sư tôn, chơi ta đi, Châu Nhi muốn ngài, sư tôn, ta muốn. Hồ Nguyên Vũ thấy Trần Mạn Châu động tình như vậy, trong nội tâm cực kỳ vui mừng, nhưng cố ý khiêu khích nàng, hỏi hắc hắc, Châu Nhi, những lúc như thế này ta thích nàng gọi ta sư tôn hơn. Chàng đó, thật biến thái, thì ra ngay từ đầu đã đánh chú ý tới người ta, Châu Nhi, ngươi muốn cái gì? Trần Mạn Châu ngượng ngùng nói không nên lời, chỉ khẽ vuốt vuốt lưng của Hồ Nguyên Vũ, nàng ráng nhịn một chút, rất nhanh sẽ trôi qua. Ân, thiếp không sao, phu quân, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn bất động. Nàng ôm lấy đầu của Tình Lang, kiều mị nói, Trần Mạn Châu thấy Hồ Nguyên Vũ chậm chạp không chịu hành động, mình tại chịu không được dục hỏa dây vò, rốt cục nhịn không được nói. Sư tôn, ngươi thật xấu nha. Ta muốn Dương Vật của ngươi tiếp tục chọc vào hoa huyệt của ta. Hồ Nguyên Vũ nghe Trần Mạn Châu nói như vậy, tiền nhịn không được nữa, ôm lay nàng, dúi đầu vào bộ ngực mềm mại, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn núm vú, đồng thời ngón giữa khẩy khẩy âm hạch. Trần Mạn Châu bị kích thích đến liên tục hoàng mình, đồng thời kêu thành tiếng hoa. Không được. Ngứa chết mất, Hồ Nguyên Vũ vừa cười vừa nói thích không? Không thích, người ta khó chịu nhịn không được. Sư tôn xấu xa. Trần Mạn Châu tên rỉ nói. Thân thể của Trần Mạn Châu ngày càng nhu nhược, mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, Dương Vật đã tiến vào tận đáy tử cung. Trần Mạn Châu ân một tiếng, cái eo như nảy lên, Dương Vật của Hồ Nguyên Vũ tiến tới tận cùng rồi, hạ thân chậm rãi vận động, Dương Vật ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng u cốc không ngừng trào ra dịch nhờn, nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên. Kiều mị, da thịt trên người Trần Mạn Châu dần chuyển sang màu phấn hồng, mồ hôi tươm ra khắp nơi, mông eo vặn vẹo, nâng lên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ, Trần Mạn Châu rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm lấy thật chặt cánh tay, những đầu móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy một cổ khoái ý lan tràn, Hồ Nguyên Vũ đẩy nhanh tiết tấu Dương Vật rút ra đâm vào trong u cốc của Trần Mạn Châu, làm cho nàng phát ra thanh âm rên rỉ vui mừng từ tận đáy lòng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo của hắn, Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve hai bầu nhũ hoa của nàng, một mặt dùng lực vận động, cứ như vậy mấy lần thì cả người Trần Mạn Châu liền cứng ngắc, sâu trong hoa tâm ấm áp co rút, một cơn khoái cảm bùng nổ, tiếp đó một làn âm tinh nóng bỏng phun mạnh ra ngoài âm hộ, Hồ Nguyên Vũ liên tiếp nhấp Dương Vật ra vào trong u cốc nàng thêm mấy lần nữa, cơn sướng khoái trực tiếp đánh vào tinh quang đến tê dại, dường như nhịn không được sẽ bắn ra, Hồ Nguyên Vũ vội vàng giảm tốc độ, khó khăn lắm mới kìm cương bên vực, cả người hắn cũng run lên nhẹ nhẹ, cẩn thận thưởng thức tư vị mê người này, Trần Mạn Châu cũng ngừng run rẩy, hai chân mượt mà kẹp lấy eo Hồ Nguyên Vũ cũng đã vô lực trượt xuống, thân thể nàng sụi lơ thở dốc dồn dập, thần sắc vô cùng sướng khoái thỏa mãn, trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, chậm rãi vuốt ve nàng. Chương 797, Thiên Kiếp đến, 1. Sau khi hưởng thụ dư vận cao triều, phát giác Dương Vật của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn ngâm trong u cốc của mình, tớn và cứng như thường, nàng thẹn thùng nói. Sư tôn, sao ai? Hồ Nguyên Vũ cúi người hôn má nàng một cái hỏi sao là sao, hai gò má của Trần Mạn Châu đỏ bừng nói sao, của sư tôn, còn cứng như thế, trong sách nói, sau khi xong sẽ. Số. Hồ Nguyên Vũ đánh vào mông nàng một cái bốt, nói. Con đó, cái tốt thì không chịu học, chỉ giỏi học cái xấu, mấy sách kia con kiếm ở đâu ra? Thần sắc của Trần Mạn Châu thẹn thùng, mặt ngày càng đỏ hơn, nói sách kia ở chỗ Thúy cô, nàng nói ta đã lớn, nên dạy cho những kiến thức này, Trần Mạn Châu thần thái kiều mị, mắt phượng khẽ nhắm, hiển nhiên rất thỏa mãn lời tỏ tình có chút thô tục của hắn. Theo Dương Vật của hắn thọc ngoáy trong hoa huyệt, lông mày của nàng một hồi nhíu chặt, một lúc lại giãn ra. Đang lúc giao hoang, hắn chợt ngừng lại cười nói. Chúng ta đổi thế khác đi, Trần Mạn Châu rất nhu thuận gật đầu, Hồ Nguyên Vũ lật người nàng nằm úp lại, một tay giữ lấy chân nàng theo tư thế quỳ, một tay nâng cái mông nàng vểnh cao lên, hai mảnh mông thịt tuyết trắng có vẻ hết sức đầy đặn cong tròn. Sư tôn, tư thế này thật ngượng ngùng. Nam nữ hoang ái, chỉ cần hai bên sung sướng là được, sao lại ngại ngùng, Hồ Nguyên Vũ nói. Hừ, chỉ mình sư tôn, a, sướng thôi, mạnh một chút, a. Trần Mạn Châu cắn chặt môi dưới, có điều tuy nói như vậy nhưng nàng lại mặc cho hắn làm thế nào thì chiều thế đó, dương vật của hắn lại mạnh mẽ tiến vào từ phía sau, hạ thể va chạm đánh mạnh vào mông nàng, phát ra thanh âm phạch, phạch. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn, trên người Trần Mạn Châu mồ hôi tươm ra như tắm, chảy dọc theo đôi bắp đùi xuống dưới, môi nàng mím chặt để không phát ra tiếng rên, đầu dựa trên tuyết, mông đít vểnh cao lên, từ yết hầu phát ra tiếng rên kiều mị mơ hồ, tiết tấu của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng dồn dập, quy đầu dương vật chạm đến cổ tử cung của Trần Mạn Châu, làm nàng đứt quãng nói. Hồ Nguyên Vũ vừa xoa xoa hai đầu núng nhũ hoa của nàng, vừa cười nói. Như vậy mới càng sướng. Thấy Trần Mạn Châu rên rỉ đứt quãng, cái mông bắt đầu hãy âm hộ lên, Hồ Nguyên Vũ hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích dương vật, nàng e thẹn nói, trong miệng Trần Mạn Châu khẽ rên rỉ, ngọc thể run rẩy, tử cung co rút từng trận, xì ra lượng lớn âm tinh, dương vật thô to đánh sâu chạm vào cổ tử cung, nàng như muốn hít thở không thông, toàn thân nàng từng giây khắc đang thiêu đốt trong khoái cảm ba đào, dương vật thô to da tốc kéo ra đưa vào trong u cốc, bị thành thịt non trong u cốc gắt. Gao kẹp lấy. A, ta lại muốn. Nha. Cho, ta, muốn. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ cũng đã bành trướng kịch liệt sau tiếng rên rỉ lộn xộn của Trần Mạn Châu, kích xạ ra từng làn tinh dịch, không ngừng đánh sâu vào tử cung đang nhúc nhích của nàng, trong nháy mắt lấp đầy u cốc của Trần Mạn Châu, còn tràn ra ngoài âm đạo. Sư tôn thật xấu. Hắn nhẹ nhàng nói. Không xấu sao có thể được nữ đệ tử như hoa như ngọc này chứ? Vậy cũng tốt, chúng ta tiếp tục nhé. Trần Mạn Châu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, chỉ nói nhỏ không thể nhận ra, từ một tiếng. Hắn tiếp tục nhấn dương vật vào sâu trong u cốc của Trần Mạn Châu, thân hình nàng suýt chút nữa bị hắn hẩy mạnh khiến cho đầu đụng vào tảng đá ven hồ, nàng không khỏi kháng nghị. Nhẹ một chút, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời từ từ hiện ra tỉnh không sáng lam vô số tỉnh hà tô điểm, cách gần 1 tỷ năm, vị trí các chòm sao xê xích rất nhiều, nhưng có một điểm chung ép pha vẫn xinh đẹp nhiều màu, sáng chói tung tỉnh. Trần Mạn Châu nằm trong tòng Hồ Nguyên Vũ thiếp đi, trên khuôn mặt còn treo nụ cười hạnh phúc, pha tẩn chút mệt mỏi sau cuộc giao hoang. Hồ Nguyên Vũ không ngủ, nhẹ ôm thân thể mềm mại của Trần Mạn Châu, ánh mắt có chút xuất thần nhìn trời sao. Đối với hắn có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, từ quá khứ vượt qua thời gian trường hà trở về tương lai, nhưng đối với nàng, lại là gần tỷ năm chờ đợi, cô tịch lẻ loi, cố giữ một niềm tin và hy vọng xa vời, mỗi lần nàng thức tỉnh, sẽ cô độc, hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng, như thế nào, lúc này Hồ Nguyên Vũ có chút hiểu, vì sao lúc trước gặp hắn, nàng sẽ kích động như vậy, lại trút hết bầu tâm sự cho một người mới quen. Bởi vì 4 chữ tử trúc chân nhân kia, đối với nàng mà nói có ý nghĩa quá trọng yếu. Là động lực để nàng vượt qua nỗi khổ cô tịch gần tỷ năm, còn việc đám người Trần Mạn Châu không thể nhận ra hắn, thậm chí ghi chép và truyền thuyết về hắn đều bị tảng quên, thì hắn hơi tờ mờ đoán được mấy phần, này hắn là vì sau khi hắn rời khỏi, tực tượng thiên đạo tận tực xóa đi tất cả những gì liên quan tới hắn, kể cả ký ức, hình ảnh. Đám người Trần Mạn Châu còn có thể nhớ hắn, là vì chấp niệm trong tòng quá sâu, ngay cả thiên đạo cũng không cách nào phai mờ được. Trong tổ miếu, Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên chủ vị, Trần Mạn Châu đứng ở bên cạnh, hôm nay dung nhan của nàng càng thêm xinh đẹp, lộng lẫy giống như tiên nữ giáng trần, để bất kỳ ai nhìn thấy cũng ngơ ngẩn xuất thần, phía dưới là đám người Lạc Chính Nam, Lê Hữu Trác, Ma Văn Trường, Hoàng Niên Khang và Lôi Thần, thần sắc của bọn hắn có chút hoang mang, u buồn, hai mắt đỏ bừng ngấn lệ, này là vì vừa rồi Hồ Nguyên Vũ đã nói với bọn hắn sự tình mình sắp phải rời đi. Chương 798, Thiên Kiếp đến, 2. Lúc này Hồ Nguyên Vũ nhìn Lạc Chính Nam nói. Tiểu Nam, hai mắt của Lạc Chính Nam đỏ bừng, bước lên phía trước nói, có đệ tử. Chữ đệ tử đây mình có thể hiểu như học sinh cung kính xưng đệ tử với người truyền nghệ, Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói. Lạc gia các ngươi nắm giữ thần khí xã tắc, cai trị thiên hạ, nhưng xưa nay triều đại tuôn tuân chuyển, cực thịnh tất suy, Lạc gia có thể truyền ngôi 18 đời, thời gian đến thì nên thoái vị nhượng hiền, cả tộc tôi về Đông Hải, thay nhân tộc trấn giữ Hải Cương. Sắc mặt của Lạc Chính Nam có chút nghiêm túc, cúi đầu nói. Đệ tử nhất định nghe theo thượng tiên dạy bảo, Lạc gia có thể leo lên đế vị, tất cả là nhờ Hồ Nguyên Vũ một tay thúc đẩy, ngay cả Nam Thiên Ngọc Tỷ cũng là thượng tiên giao cho hắn, thịnh cực tất suy, đế vị mọi người thay nhau ngồi, đạo lý này Lạc Chính Nam làm sao không hiểu, có thể truyền ngôi 18 đời, kia đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Thời gian ngưng dịch ta giao cho các ngươi, công dụng và cách dùng ta đã nói rõ, nhớ cất giữ thật kỹ, đừng để di thất. Cách đó mấy tháng Hồ Nguyên Vũ lại đến tiên ma bí cảnh một chuyến, ngoài trừ giúp thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ cung gia trì âm dương khí, còn tiện thể lấy đi một ít thời gian ngưng dịch giao cho các đệ tử, dù sao số lượng thời gian ngưng dịch rất nhiều, một mình nàng cũng không dùng hết. Còn khu vực Đông Hải kia, Hồ Nguyên Vũ từng dẫn Lạc Chính Nam qua quan sát, đúng là nơi bồng lai tiên cảnh, long mạch cường tráng, linh khí tràn đầy, rất thích hợp làm căn cơ cho gia tộc. Chờ Lạc Chính Nam lui ra, Hồ Nguyên Vũ lại lần lượt gọi Hoàng Niên Khang, Lê Hữu Trác, Ma Văn Trường, Lôi Thần tới dặn dò. Tuy hiện tại Hoàng Niên Khang đã là nhất tông chi chủ, nhưng đối mặt Hồ Nguyên Vũ, hắn vẫn giống như hài tử ngày nào, nước mắt rưng rưng nói. Thượng tiên, lời ngài nói là thật, nếu chúng ta có thể thực hiện lời ngài nói, ngài sẽ thu chúng ta thành đệ tử chân truyền, Hoàng Niên Khang cực kỳ kiên định nói. Thiên đạo ở trên, ta Hoàng Niên Khang phát thệ, một lòng thủ hộ Lạc Hồng Tinh, dù hy sinh thân mình cũng không tiếc, ngày sau tu vi đại thành, sẽ không can dự vào thế tục tranh đấu, quyết không rời tổ địa nửa bước, nếu trái với lời thề, trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi Hoàng Niên Khang phát thệ, Lê Hữu Trác, Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Lôi Thần đều không ngoại lệ, lần lượt tiến lên thề độc. Chờ bọn hắn thề xong, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ có chút không nỡ đảo qua mọi người, nói. Hồ Nguyên Vũ nhìn thanh niên tuấn giật phi phàm phía dưới, ánh mắt cực kỳ phức tạp, thở dài nói. Không sai, hiện tại các ngươi đều phát thệ đi, nếu không có số thời gian ngưng dịch này, đám người Trần Mạn Châu là không cách nào phong ấn mình đến gần 1 tỷ năm sau được. Nước mắt của Trần Mạn Châu đã rơi như mưa, giống như hoa lê đái vũ, để mọi người đau lòng không thôi. Nhìn nàng như vậy, tim của Hồ Nguyên Vũ đau nhói, nhưng tại không biết an ủi như thế nào, những gì cần nói, mấy hôm nay hai người ở bên nhau đều đã nói, chỉ có thể tắt đầu thở dài, thân hình biến mất khỏi đại điện. Sư tôn Trần Mạn Châu tê tâm tiệt phế ta tên, thân hình cũng nhanh chóng rời khỏi tô miếu. Đám người Lạc Chính Nam cũng vội vàng lao ra ngoài, chỉ thấy trên không trung, mây đen không biết lúc nào đã kéo tới, bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm, trung tâm tầng mây chính là một vòng xoáy khổng lồ, giống như lỗ đen vũ trụ, có thể thôn phệ vạn vật trong thế gian. Thân hình của Hồ Nguyên Vũ như trường thương thẳng tắp, ngạo nghễ đứng ở dưới thiên kiếp, để cho người cảm giác như cự sơn không cách nào sụp đổ. Lúc này tiên cảnh vũ trụ xuất hiện, phạm vi tới gần 100 vạn dặm, 512 thiên hà châm chậm xoay chuyển, phát ra khí tức trầm nặng mà bao ép pha, uy nghiêm tại thân thánh. Phàm nhân lay chính xưng vương, trí giả dùng 10 xưng thánh, nghịch thiên giả tâm tớn bao nhiêu, cực hạn sẽ bấy nhiêu. Hồ Nguyên Vũ nhìn vũ trụ tiên cảnh xoay chuyển ở quanh người, trong miệng tẩm bẩm lo chu thánh từng nói. Xưa nay chính là cực số trong vũ trụ, tu sĩ tán tiên kỳ muốn vượt qua cực hạn, đạt tới thập kiếp, này nói nghe thì dễ, trình độ khó khăn và nguy hiểm trong đó, thậm chí còn vượt xa từ tán tiên đột phá đến chân tiên cảnh mấy chục lần. Tán tiên thập kiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ có 10% cơ hội thành thánh. Trong vũ trụ tu sĩ hằng hà sa số, nhưng thánh nhân tại có bao nhiêu vị? Đừng nghĩ 10% xác suất rất nhỏ, nhưng phải biết trong 1 vạn vị tiên đế, chưa chắc sẽ có 1 vị thành công đột phá thánh cảnh, tỷ lệ là 1 phần vạn. Có 10%, chẳng khác nào xác suất biến thành 1 phần 10. Từ đó có thể thấy, muốn vượt qua một bước này khó khăn như thế nào, là vô số tu sĩ nằm mơ cũng muốn mơ thấy. Muốn đột phá thập kiếp, trừ thiên phú, ngộ tính, căn cơ, còn cần công pháp và cơ duyên nghịch thiên, thiếu bất kỳ một thứ nào cũng không được. Mà vừa vặn, những thứ này Hồ Nguyên Vũ đều không thiếu. Khí tức của hắn vừa thả ra, kiếp vân liền điên cuồng tụ tập, kèm theo còn có lực lượng bài xích cực kỳ mạnh mẽ. Lần này hắn không có kháng cự tực tượng bài xích của thiên đạo, chính vì thế mà áp tực nhỏ đi rất nhiều, không cần lôi thần trợ giúp ngăn cản lôi kiếp nữa. Âm, ầm, ầm. Thiên kiếp giống như cùng phong bạo vũ trút xuống, dù trời đã vào đêm, nhưng toàn bộ thành Thăng Long tại sáng rực giống như ban ngày, không gian bị đánh thành mảnh nhỏ, xuất hiện vô số vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Trải qua mấy ngàn năm xây dựng và trùng tu, hiện tại lại thành kinh đô, bên trong tụ tập vô số phàm nhân và tu sĩ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều hãi hùng khiếp vía, sợ hãi quỳ ở trên mặt đất không dám ngóc đầu dậy. Cho dù có vũ trụ thức hải và vũ trụ tiên cảnh trợ giúp luyện hóa lực lượng lôi kiếp, nhưng thân thể của hắn vẫn bị đánh da tróc thịt bong, không ngừng chảy ra máu tươi. Sư tôn, phía dưới, Trân Mạn Châu siết chặt hai tay, nổi phong to tắn không thôi. Chương 799, chờ ta. Theo thời gian trôi qua, các hành tinh đều bị thiên kiếp đánh nát, tịch tượng thần hồn của hắn bắt đầu tràn ra, bao phủ từng đoàn tinh vân tại, muốn chia tách và ngưng tụ chúng thành tinh cầu mới. Chỉ là vấn đề tại phát sinh, trong thiên địa giống như có một cổ tịch tượng kỳ di nào đó ngăn cản, áp chế, không cho hắn hoàn thành bước cuối cùng kia. Lại là thiên đạo, nó không muốn ta đột phá, thần hồn của Hồ Nguyên Vũ giống như lâm vào trong vũng bùn, điều khiển chậm chạp, không cách nào hội tụ tinh vân tạo thành tinh cầu mới. Hồ Nguyên Vũ biết này cũng không phải thiên đạo nhằm vào riêng mình, mà bất kỳ tu sĩ nào muốn vượt qua một bước kia, đều sẽ bị nó cản trở. Chỉ là Hồ Nguyên Vũ là tồn tại đặc biệt, được thiên đạo ưu ái, cho nên tự cản trở có chút tớn mà thôi. Nếu so sánh thì chỉ khó khăn và nguy hiểm hơn tu sĩ khác vài phần. Không chỉ tịch tượng thân hồn ở bên ngoài bị tôi kéo, áp chế, trong thức hải còn liên tục xuất hiện tâm ma. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh sau khi mình rời đi, Trần Mạn Châu vì không chờ đợi được thời gian dài đằng đặc, ở trong năm tháng sói mòn già nua, cuối cùng hóa thành tro bụi. Nhìn nàng ở trong đau khổ, tuyệt vọng, bi thương chết đi, hai mắt của Hồ Nguyên Vũ nhòe lệ, tâm tình ba động trở nên mãnh liệt, có lúc lại nhìn thấy nàng bị Hoàng Niên Khang trấn áp, ép thành hôn với hắn. Đám người Lạc Chính Nam không chỉ không cứu giúp, ngược lại còn vỗ tay ủng hộ, có khi lại thấy các đệ tử ở trên chiến trường từng người vẫn lạc, tuyệt vọng gọi tên hắn, nhưng lại không một tiếng hồi âm. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ trở nên vặn vẹo, da thịt trên người bị thiên kiếp đánh cháy đen, huyết châu tung tóe, ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương cốt bên trong phát ra thanh quang nhàn nhạt, khí tức trở nên bất ổn, từng đoàn tinh vân tán loạn. Có dấu hiệu muốn phân giải thành quy tắc thiên địa như lúc ban đầu, một khi chúng thật sự phân giải, như vậy tu vi của Hồ Nguyên Vũ sẽ tẩn phế, không cách nào vượt qua thiên kiếp, cuối cùng hóa thành tro bụi. Đám người Trần Mạn Châu tự nhiên đều nhìn ra khốn cảnh của hắn, kinh hoàng hét lên. Sư tôn, sư tỷ, bình tĩnh một chút, thượng tiên nhất định sẽ không có việc gì. Lạc Chính Nam nói. Sư tỷ, không nên làm chuyện điên rồ, kia là tiên kiếp. Lấy thực lực của chúng ta lao lên, còn chưa tới gần đã hóa thành tro bụi, đừng để thượng tiên phân tâm. Ma Văn Trường tính kiệm lời ít nói, lúc này cũng khuyên nhủ. Sư tỷ, ngài bình tĩnh, thượng tiên nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này. Thời điểm các loại tâm ma như muốn bao phủ lấy hắn, kéo hắn vào trong vực sâu vô tận, ý thức của hắn lại vẫn giữ một tia thanh minh cuối cùng, giống như ánh nến trong gió, tuy chập trùng bất định, nhưng vẫn ngoan cường soi sáng u minh, thượng tiên. Đáng tiếc ở trong thiên kiếp cuồng bạo, thanh âm của bọn hắn làm sao có thể đến được tai của Hồ Nguyên Vũ. Trần Mạn Châu giống như phát điên muốn lao lên, nhưng may mắn được lôi thần cản lại, bằng không hậu quả khó mà lường được, nhưng cho dù là thiên đạo, cũng không cách nào trong thời gian ngắn suy tính đến sự tình ở gần 1 tỷ năm sau. Không sai, nó không cách nào tính được, gần 1 tỷ năm sau, đám người Lạc Chính Nam vẫn còn sống, trừ Hoàng Niên Khang biến chất, thì những người khác đều tuân thủ thể ước. Riêng Trần Mạn Châu, nàng vẫn vậy, thủy chung một lòng, chờ đợi ngày cùng hắn đoàn tụ. Hiện tại thần hồn của hắn không có âm dương tạo hóa tháp bảo vệ, bởi vì nó còn đang trấn áp linh hồn song sinh của hóa anh thụ, nên thiên đạo mới thừa cơ dùng tâm ma khốn nhiễu Hồ Nguyên Vũ. Trong các loại tai kiếp, tâm ma chính là kiếp nạn khó vượt qua nhất. Mà hiện tại Hồ Nguyên Vũ quan tâm nhất là ai? Tự nhiên chính là đám người Trần Mạn Châu, chính bởi vì có sơ hở này, mới để thần hồn của hắn giữ được tia thanh minh cuối cùng, tìm được ánh sáng trong vực thầm vô biên. Phá! Lúc này thần hồn của hắn mở mắt, trong mắt bắn ra hai tuồng tiên quang sáng chói, tất cả huyền tượng vây quanh hắn đều bị đánh tan thành hắc khí, phiêu tán ở trong không trung. Bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, các vết thương trên người nhanh chóng khép lại, tuy còn không cách nào khỏi hẳn, nhưng đã có thể cầm cự với thiên kiếp. Trải qua tâm ma quấy nhiễu, lực lượng thần hồn của hắn tăng lên rất nhiều, đã đạt tới cấp 100, nhanh chóng bao trùm lên từng đoàn tinh vân sắp tán loạn phân giải, điều khiển chúng chia tách, ngưng tụ thành tinh cầu mới. Thời gian dần trôi qua, 1024 thiên hà từ từ ngưng tụ thành hình. Chậm rãi quay xung quanh thân thể lưu chuyển, phát ra khí tức bao la mà mạnh mẽ, thần thánh lại uy nghiêm. Lúc này vòng xoáy ở trên bầu trời đã mở rộng đến mấy trăm dặm, giống như miệng cự thú khổng lồ, muốn nuốt sạch vạn vật vào bên trong. Lôi vân tiêu tán, vũ trụ tiên cảnh cũng được Hồ Nguyên Vũ thu vào trong cơ thể, Hắn quay đầu nhìn đám người Trần Mạn Châu, ánh mắt có chút ưu thương, tòng có ngàn vạn tời muốn nói, nhưng cuối cùng tại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể phất tay từ biệt. Ta nhất định sẽ trở về, chờ ta. Vòng xoáy to lớn kia hút thân thể của hắn vào trong, nháy mắt sau liền tan biến, bầu trời lại khôi phục yên tĩnh, ngôi sao lấp lánh, trăng sáng vằng vặc, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sư tôn, Trần Mạn Châu tê tâm liệt phế gào khóc, giống như phát điên lao về phía vị trí vòng xoáy lúc trước, nhưng nơi đó chỉ là không gian yên tĩnh, nào có cái gì để mà tìm. Đám người Lạc Chính Nam cũng rưng rưng, khóc không thành tiếng. Xa xa, trên một ngọn núi cách kinh thành không quá 5.000 dặm, một thiếu phụ xinh đẹp mặc cung trang màu trắng đứng đó, gió đêm thôi nhẹ, làm váy trắng tung bay, càng để nàng lộ ra xinh đẹp cao quý. Chương 800, Thuyền lá. Lúc này khuôn mặt của thiếu phụ đã đẫm tệ, thanh âm nức nở nói. Chẳng ta một tờ chia tay cuối cùng, ngươi cũng không muốn nói với ta sao? Thiếu phụ không ai khác chính là Lạc Thanh Thúy, mấy ngày trước sau khi Trần Mạn Châu biết sư tôn sắp phải rời đi, nhưng lại không có ý gọi Thúy cô về, nàng không đành lòng, vì vậy tự chủ trương truyền tin cho đối phương, chỉ là từ Bách Hoa Cung đến thành Thăng Long đường xá xa xôi, dù Lạc Thanh Thúy đã dùng hết tốc lực, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, khi tới đây đã nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ bị vòng xoáy hút vào bên trong. Nàng cứ như vậy lặng lẽ đứng ở trên đỉnh núi rơi lệ một đêm, ở dưới. Ánh trăng tô điểm, gió núi phất nhẹ, càng để hình ảnh trở nên thê lương mà buồn bã. Sáng sớm hôm sau, nàng im tặng rời đi, cũng không có bắt chuyện với đám người Lạc Chính Nam. Sau khi trở tại Bách Hoa Cung, nàng một tòng chỉ dạy đệ tử, toàn tâm toàn ý phát triển tông môn, từ đó về sau không rời Bách Hoa Sơn nửa bước, cứ như vậy cô độc sống đến cuối đời. Đúng như Hồ Nguyên Vũ dự đoán, sau khi hắn rời đi, Tực Tượng Thiên Đạo bắt đầu phát uy, tất cả ký ức về hắn đều bị tẩy xóa, ngay cả hình ảnh về hắn ở trong đầu đám người Trân Mạn Châu cũng trở nên mơ hồ không rõ. May mắn ý chí muốn gặp tại sư tôn ở trong đầu bọn hắn đã trở thành chấp niệm, kiên cố mọc rễ nảy mầm, khiến cho Tực Tượng Thiên Đạo cũng không cách nào xóa sạch ký ức của bọn hắn. Các vị tiên hiền vẫn thường nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, còn một chạy đi kia chính là chữ tình. Trong vũ trụ vạn sự vạn vật thiên đạo đều có thể suy diễn, nắm bắt, nhưng riêng chỉ có tình là không cách nào khống chế được. Chữ tình ở đây không phải chỉ nói tình yêu nam nữ, mà là một loại tình cảm của chúng sinh, bao gồm tình yêu nam nữ, tình mẫu tử, tình huynh đệ, tình cha con, tình yêu quê hương đất nước. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến thốt lên. Nhìn nước sông do vô số quy tắc thời gian ngưng tụ thành kia, Hồ Nguyên Vũ khó khăn nuốt nước miếng, con mẹ nó, một khi rơi xuống, ta còn không ở trong nháy mắt già nua, sau đó hóa thành tro bụi. Hắn ra sức ngừng thế rơi, nhưng nơi này lực lượng rất kỳ dị, dù hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể điều động âm dương khí trong người. Thời điểm sắp rơi xuống nước, dưới chân hắn không biết lúc nào lại xuất hiện một chiếc lá đa, phiến lá xanh tươi như ngọc, còn phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo, tạo thành một màn bảo vệ ngăn cách lực lượng thời gian ở bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Cái cảm giác đi du lịch chui này, hắn thật không muốn nếm thử lần thứ hai, bởi vì rất dễ bị đau tim. Lại nói sau khi Hồ Nguyên Vũ bị hút vào trong vòng xoáy, trước mặt lại là một dòng sông to lớn nhìn không thấy bờ, cũng không nhìn thấy đầu cuối, nước sông cuồn cuộn lao nhanh, như có thể cuốn phăng lịch sử. Chữ tình này chỉ là một loại trạng thái cảm xúc bình thường của chúng sinh, nhưng trong mình nó lại mang theo lực lượng cực kỳ khủng khiếp, nam nữ có tình, sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy. Dù cách tam sinh tam thế cũng không lìa xa, chiến sĩ trên sa trường có tình, thì dù, trăm thân này phơi. Ngoài nội cỏ, nghìn xác này da ngựa bọc thay, ta cũng vui lòng. Trích Long bài hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo. Bởi vậy nhân gian vẫn thường có câu, thiên đạo vô tình mà hữu tình, ý ám chỉ thiên đạo vốn vô tình, nhưng chúng sinh được nó uẩn dưỡng lại hữu tình, này không phải nói tạo hóa thật kỳ diệu sao? Hồ Nguyên Vũ quan sát nước trong sông, lại kinh ngạc phát hiện, nước sông lại do vô số quy tắc thời gian ngưng tụ thành, từng hạt óng ánh long lanh, lại tỏa ra lực lượng tuế nguyệt có thể mài mòn vạn vật. Thời gian trường hà, thuyền tá đa bắt đầu chuyển động, xuôi theo dòng nước đi nhanh về phía hạ nguồn. Đi không bao tao đột nhiên thời gian trường hà nổi tên sóng gió ngập trời, làm cho thuyền tá trở nên chao đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tật úp. Hắn còn chưa lấy tại bình tĩnh, tiền cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố phan tràn khắp không gian kỳ tạ này. Chỉ thấy ở rất xa, có một ngọc tháp trôi nổi trên mặt nước, xung quanh là kiếp vân đen nghịt, từng đạo thiên phạt to lớn như cuồng phong bạo vũ trút xuống, xung quanh thân tháp có một màn sáng ba màu bao phủ, tuy rất nhạt, nhưng vẫn ngoan cường ngăn cản không cho lôi phạt đánh xuống một thanh niên đang nằm bất động ở phía trên. Hồ Nguyên Vũ căng mắt nhìn kỹ, không khỏi giật mình thốt lên, Am Dương tạo hóa tháp. Kia không phải là ta sao? Không gian phía trước Âm Dương tạo hóa tháp xuất hiện một vòng xoáy to lom, nó nhanh chóng tao vào bên trong, vòng xoáy cũng tập tức biến mất không thấy gì nữa. Mất đi mục tiêu, thiên phạt dường như rất không cam lòng tiêu tán, mặt nước của thời gian Trường Hà từ từ bình tĩnh trở lại. Thuyền lá lại tiếp tục trôi nhanh, chỉ có Hồ Nguyên Vũ đến bây giờ vẫn còn trợn mắt há hốc mồm, không cách nào lấy lại bình tĩnh. Mẫu thân, ngài có biết trái tim bé bỏng của hài nhi đang run rẩy không? Thuyền lá trôi rất nhanh, mới đầu Hồ Nguyên Vũ còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhưng theo thời gian trôi qua, bốn phía đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể nghe được bên tai truyền đến tiếng sóng nước ầm ầm mà thôi. Hắn nhìn có chút cống mặt, vì vậy dứt khoát ngồi xuống nhắm mắt điều tức, không để ý đến cảnh vật xung quanh. Dù sao ngoại trừ nước với một vùng không gian tràn ngập cửu quan thập sắc, thì chẳng có gì để xem. Qua không biết bao lâu, tựa hồ chỉ chớp mắt, lại giống như trải qua vạn cổ tuế nguyệt, thuyền lá chậm lại, thân thể của bị nâng lên, bay thẳng vào trong một vòng xoáy đen kịt.